Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 2, thế lực sau lưng. Hạ, Thừa Thanh ca, nói rất nghiêm trọng, ta lại không thể không khẩn trương. Bởi vì cái này quan hệ đến người nhà ta. Ta thân mật bằng hữu. Thật ra thì chuyện cho tới bây giờ, ta cái người đã bị hành hạ ra một loại độc thân tinh thần. Mình đã không có vấn đề. Ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Thừa Thanh ca, không yên không rượu, duy nhất trà ngon. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhẹ khẽ nhấp một cái trà, mới vừa đặt ly trà xuống. Muốn nói cái gì, lại không tự chủ nâng chung trà lên, lại nhấp một hớp. Tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Ta không hiểu lắm trà, cũng không có kiên nhẫn thưởng thức trà. Dứt khoát uống một hơi cạn trong ly trà, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến ngay cả mân ba thanh trà. Thừa Thanh ca, này mới đối với ta nói đến. Ngươi còn nhớ Dương Thịnh sao? Nhớ, ta trầm giọng nói đến. Tâm lý đã mơ mơ hồ hồ có câu trả lời. Bước đầu điều tra là mang đi Dương Thịnh cái tổ chức kia nhúng tay lần này Hắc Nham Miêu Trại sự tình. Giữa bọn họ cụ thể có giao dịch gì? Ta không biết. Bất quá lần này Hắc Nham Miêu Trại kiêu ngạo như vậy cử động, cũng là bởi vì có bọn họ ủng hộ. Thừa Thanh ca, cũng không dài dòng, một hơi thở nói ra câu trả lời. Ta cổ họng có chút căng lên. Nếu như là cái tổ chức kia lời nói, Hắc Nham Miêu Trại quả thật có phách lối tiền vốn. Ta nghĩ tới ở hoang thôn vậy. Sư phụ cùng ta nói không rõ ràng nói chuyện, phảng phất cái tổ chức kia có rộng lớn mạng giao thiệp, hùng hậu thực lực kinh tế. Thậm chí bọn họ còn có một nhóm lớn sẽ đủ loại thuật pháp nhân. Ta nghĩ tới cái kia phách lối người tuổi trẻ, đấu với ta pháp sự tình, thấy ta yên lặng không nói. Thừa Thanh ca, nói đến, người cũng không cần lo lắng quá mức. Nơi này là nơi nào? Là Bắc Kinh. Ở chỗ này bọn họ không dám quá mức phách lối. Thừa Thanh ca, trong lời nói rất ý tứ minh bạch, để cho ta không cần lo lắng quá mức người nhà ta bằng hữu. Là, ta cũng rất tin tưởng sư phụ chỗ ngành năng lực. Ta cũng tin tưởng ta người nhà cùng bằng hữu đến Bắc Kinh sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là có một người ta không thể không lo lắng, nàng Như Tuyết. Bọn họ có thể hay không đối với Như Tuyết bất lợi? Bọn họ có thể hay không bức Như Tuyết gả cho Bổ Chu? Ta nghĩ tới những thứ này phi thường thống khổ. Bất đắc dĩ ta cùng Như Tuyết chuyện, mặc dù ta chẳng qua là mịt mờ biểu đạt một chút, ta mấy cái sư thúc cũng rõ ràng không tán thành. Nguyên nhân ta nhưng biết, cái này làm cho ta càng khó chịu. Luôn cảm giác mình cái gì cũng không có thể làm. Hơn nữa Thừa Tâm ca, trở về Hàng Châu trước cho ta nói câu nào. Người đem nhân Như Tuyết liên lụy thành như vậy, sợ là Nguyệt Yển Miêu Trại nhân cũng không phải rất hoan nghênh ngươi. Đáng thương ta sau này cũng sẽ trở thành không được hoan nghênh nhân đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn đợi đến sư phụ trở lại. Ta cũng chỉ hy vọng Nguyệt Yển Miêu Trại có thể thật tốt bảo vệ Như Tuyết. Đường phân cách mọi người trong nhà chắc chắn hai ngày sau này sẽ tới đến Bắc Kinh. Đây coi như là một cái so sánh tin tức tốt. Nhưng ngã tâm tình cũng không có vì vậy buông ra bao nhiêu. Ta cảm khái, trên cái thế giới này cũng không có bất kỳ một loại cảm tình có thể dễ dàng. Trừ phi ngươi từ Lan dính, một chữ tình là ta kiếp. Như Tuyết xuất hiện, để cho ta ràng buộc nhiều một nơi. Trước kia là từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên, lần này là từ Bắc Kinh đến Vân Nam. Ta vẫn luôn ở miễn cưỡng khắc chế chính mình, không đi Vân Nam tìm Như Tuyết. Ta không muốn bởi vì cá nhân xung động lại gây thêm rắc rối. Đặc biệt là ở biết để mắt tới chúng ta là cái kia thần bí tổ chức sau khi, ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn tứ hợp viện ngoại không trung, ta có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ta một người là không có năng lực đối kháng cái tổ chức kia đi. Sư phụ, người rốt cuộc ở nơi nào? Có phải hay không là nhất định phải chờ đến mùa hè đến thời điểm ta mới có thể gặp ngươi lần nữa? Nghĩ tới đây, ta theo thói quen sờ một cái túi áo. Đó là sư phụ trước khi đi để lại thư cho ta. Ở buồn khổ nhất thời điểm, ta thường thường sẽ móc ra xem một chút. Tin đã bị ta xếp có chút cũ nát. nhưng lúc này nó nhưng là ta chân quý nhất chân bảo. Không biết Tuệ đại gia cho Tuệ Căn Nhi lưu lại cái gì không có. So với ta tới, Tuệ Căn Nhi tiểu tử này ngược lại sáng sủa rất nhiều. Ở Bắc Kinh trường học mới cũng coi như cá gặp nước. Rất là tư hỗn mở. Ta có tình hình đặc biệt lúc ấy buồn cười nghĩ. Bây giờ hài tử sớm như vậy thục. Sẽ có hay không có thanh tú tiểu cô nương thì nhìn chúng Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này có thể hay không phá giới. Rất là quý trọng lần nữa đem thư thả lại túi áo. Nội tâm của ta buồn khổ cũng không có vì vậy tiêu giảm bao nhiêu. Thở dài một hơi, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Lúc này, là mùa xuân hoàng hôn. Khí hậu đã ấm trở lại. Đại Bắc Kinh trên đường xa hoa trụy lạc. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng đôi tình nhân hạnh phúc đi qua. Đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim. Cửa dán rất nhiều phim hài báo. Hai tay ta sáp đâu nhìn. Không tự chủ liền phát ngây ngốc một hồi. Ta nghĩ tới ta cùng Như Tiết đối thoại. Nàng nói nàng không có nhìn qua điện ảnh. Nói ở bên ngoài học tập cũng lan cùng. Tại sao có thể có thời gian xem phim? Mạt, lại không nhịn được hỏi ta. Điện ảnh đẹp mắt không? Ta trưởng than một hơn. Có chút thẫn thờ nhìn rạp chiếu phim cửa. Từng đôi tình nhân cười ra ra vào vào. Thật ra thì điện ảnh rất đẹp mắt. Ta rất muốn dắt tay ngươi tới một lần nhìn điện ảnh. Này với người thường mà nói là tối bình thường bất quá hạnh phúc. Với ta và ngươi tới tại sao xa xỉ như vậy? Nghĩ tới đây, chính ta cũng không biết tại sao. Không giải thích được đi mua ngay một tấm vé xem phim. Sau đó lại chính mình không giải thích được một cái đi xem phim. Điện ảnh cụ thể diễn một ít gì? Ta không biết, chỉ mơ hồ biết là vừa ra bi kịch. Trong phòng chiếu phim cô gái tiếng khóc liên tiếp. Các đứa bé ôn nhu an ủi. Mà ta theo người bị bệnh thần kinh tựa như một người chảy đầy mặt nước mắt. Trên màn ảnh chiếu phim là điện ảnh. Trong đầu của ta chiếu phim là Như Tiết cõng lấy sau lưng ta bò ra ngoài uôm hâu một màn kia. Điện ảnh rốt cuộc chiếu phim xong. Có chút chói mắt ánh đèn sáng lên. Mọi người rối rít rời đi. Ta có chút ngơ ngác ngồi tại chỗ. Chờ mọi người rời đi. Cảm giác mình một người đàn ông trên mặt nước mắt quá buồn cười. Lại giơ tay lên dùng tay áo cắm tới nước mắt. Lại vào lúc này, ta lần ngồi vang lên một giọng nam. Hắn nói đến, chỉ có bên trong lòng có chút cô tịch nhân. Sợ rằng mới có thể tránh đám người. Độc tự rời đi, thanh âm kia có chút quen tai. Không, chẳng qua là một chút xíu quen tai. Nhưng ta cũng không bàn về cũng nhớ không nổi là ai. Có thể nội tâm của ta lại đột nhiên chặt một chút. Chợt quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một người dáng dấp đẹp mắt. Nhưng có chút âm trầm nam nhân chính mang theo một tia ý không biết nụ cười hướng về phía ta. Lúc này, hắn chính hướng trên mặt đeo kính mát. Nhìn thấy ta còn lưu lại nước mắt mặt. Hắn nói đến, không nghĩ tới ngươi chính là cái như thế đa sầu đa cảm nhân. Nhìn như vậy danh thiếp cũng có thể so với tiểu cô nương còn khóc được thảm a. Mặc dù hắn lúc này đã đeo kính mát lên, ta cũng hay lại là nhận ra hắn. Ngạo mạn chậm lau khô trên mặt nước mắt, cũng mang theo vẻ mỉm cười nhìn hắn. Nói đến, ngươi không phục có phải không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở rạp chiếu phim đấu với ta pháp? Hắn sờ một cái lỗ mũi mình. Nói đến, đấu pháp, ta không có hứng thú. Không biết đi uống một ly. Ngươi có hứng thú không có? Nói tới chỗ này, hắn dừng một cái. Nói đến, hoặc là ngươi không dám. Ta yên lặng một chút. Nói thật, ta là sợ hắn có âm mưu gì. Trải qua nhiều như vậy sự tình. Ta sớm quá xung động tuổi tác. Ta sẽ không thoáng cái nhiệt huyết lên óc. Liền theo hắn đi uống rượu gì. Hắn dường như cũng biết tâm tư ta. Đứng lên, sửa sang một chút trên người rất là thường xuyên quần áo. Nói đến, XXX chỗ ngồi. XX quầy rượu. Ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Nếu như ngươi không yên tâm, có thể an bài tốt hết thảy rồi hãy tới tìm ta. Nói xong câu đó, hắn mặt thoáng cái rất đến gần ta nói đến. Ta và ngươi, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có một lần uống rượu cơ hội. Con người của ta có rất nhiều, cho nên đối với chỉ có một lần đồ vật, sẽ đặc biệt quý trọng. Ta đẩy hắn ra, cũng đứng lên, nói với hắn đến, có vài thứ, ta tình nguyện một lần cũng không cần có. Bất quá, đối với bại tướng dưới tay, ta là nên giữ một chút phong độ, đúng không? Ngươi đi đi, ta sẽ tới. Hắn nghe được ta trả lời sau này, liều lĩnh cười mấy tiếng, nhưng sau đó xoay người đi ra phòng chiếu phim, sau đó cũng không quay đầu lại nói lớn tiếng đến, cười đến cuối cùng nhân, mới là người thắng, người biết không? Ta xoay người đi về phía một hướng khác, cũng lớn tiếng trở lại, thật sao? Ta thật giống như chỉ nhìn thấy người thất bại đáng thương. Người thắng có thể là sẽ không lén lén lút lút đi theo người khác. Sau đó không giải thích được ngồi ở khác bên người thân nhìn một trận điện ảnh. Quan sát người khác nhất cử nhất động. Người nói đúng sao? Đằng sau ta không có trả lời. Ta quay đầu, lại nhìn thấy hắn đối với ta so với một cái nhắm thủ thế. Ta không để ý, xoay người đi, tâm lý mắng. Người nọ là ngu VCC sao? Cho là mình ở đóng phim. Hay lại là xã hội đen lão đại cái loại này. Đi ra ảnh viện, ta hít sâu một hơi. Không nghĩ tới ta còn gặp được người kia. Cái kia cùng ta ở đó một kinh khủng chi thôn cửa thôn đấu pháp phách lối người tuổi trẻ. Ta sẽ không quên ngày hôm đó. Thịnh ca, lên phi cơ, cũng không quay đầu lại bóng lưng. Cho nên, ta cũng sẽ không quên người trẻ tuổi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.